Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2871 Trang Bê Vương. Người đang ép FTO. Hạng Bằng chỉ nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Hạ Thiên đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài, Khâu Đặc bên người theo hơn 30 người, đây đều là tiểu đệ của hắn, mỗi một cái đều thực lực cũng không tệ. Hạng Bằng Trình, người thế mà cũng tại. Khâu Đặc ánh mắt tại Hạng Bằng Trình trên thân liếc nhìn một chút. Hạng Bằng Trình nói. Tốt, ngay cả ngươi cũng dám cùng ta đối nghịch. Khâu Đặc thanh âm vô cùng lạnh. Không có dám hay không, chỉ có muốn hay không. Hạng Bằng Trình 10 phần không khách khí nói. Mặc dù hắn không phải là đối thủ của Khâu Đặc, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn sợ Khâu Đặc. Càng sẽ không bởi vì một cái Khâu Đặc thủ hạ mà nói cái gì. Tốt, tốt, tốt. Khâu Đặc liên tiếp nói ba cái tốt, trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Vậy ta hôm nay liền đem hai người các ngươi cùng một chỗ thu thập. Khâu Đặc cũng không phải dễ trêu. Nói xong sao? Hạ Thiên hỏi. Khâu Đặc không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi liền nói một chút ngươi muốn làm gì đi, làm sao nói nhảm nhiều như vậy. Hạ Thiên vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Tiểu tử thúi, ngươi có biết hay không ta là ai? Khâu Đặc lông mày lập tức nhíu một cái, hắn phát hiện Hạ Thiên giống như không biết hắn, bình thường đến nói, thanh danh của mình tại cấp thấp đệ tử khu vực thế nhưng là phi thường vang dội, chỉ cần biết hắn là ai người, vậy khẳng định là không dám phách lối như vậy. Ngươi là ai, có quan hệ gì với ta? Nếu như ngươi thật muốn biết mình là ai, vậy ngươi đến về nhà hỏi ngươi, mẹ đi, chỉ sợ chỉ có hắn rõ ràng ngươi là ai đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ách! Trong lúc nhất thời, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hạ Thiên câu nói này mắng quá có kỹ thuật, hắn câu nói này nói ý tứ chính là, ngươi cha ruột chỉ sợ ngoại trừ ngươi, mẹ bên ngoài liền không ai biết, ngay cả cha ngươi cũng sẽ không biết. Ngươi muốn chết? Khâu Đặc một mặt phẫn nộ. Thế nhưng là hắn vẫn không có động thủ. Khâu Đặc là một cái yêu trang bê người, bao quát thủ hạ của hắn cũng đều cùng hắn học yêu trang bê. Đặc điểm của bọn hắn chính là, động thủ trước đó trước hết trang bê. Cái này bê nếu là trang không tốt, kia tuyệt đối không thể động thủ, tựa như là vừa rồi người kia đồng dạng, nếu như không bê không gắn xong, hắn thậm chí không có chạy trốn. Khâu Đặc cũng giống như vậy. Hắn thấy, động thủ là tiếp theo. B nhất định phải gắn xong, mà lại nhất định phải sắp xếp gọn, trang muốn như thông thiên triệt địa, trang muốn giống như lôi đình nửa tháng kích. Muốn động thủ liền động thủ, có thể hay không? Không bút tích Hạ Thiên hỏi. Hừ, tiểu tử thúi, xem ra ta là thật cho ngươi mặt mũi, ngươi phải nhớ kỹ tên của ta gọi là Khâu Đặc, đừng chờ ngươi chết về sau còn không biết ngươi là bị ai giết chết. Khâu Đặc trực tiếp tự giới thiệu. Mà lại hắn nói chuyện khí thế phảng phất như là tùy tiện liền có thể đem Hạ Thiên diệt sát đồng dạng. Tiểu tử thúi, ngươi nhất định phải chết. Khâu Đặc sau lưng những người kia nói. Cái gọi là trang bê chi đạo, bọn hắn đều là cùng Khâu Đặc học rất nhiều. Sau đó Khâu Đặc vươn một ngón tay. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, thái độ 10 phần ngạo mạn, đứng ở nơi đó phảng phất là đang chờ đợi Hạ Thiên hỏi hắn có ý tứ gì đồng dạng. Thế nhưng là Hạ Thiên căn bản là không có để ý tới hắn. Cái này khiến hắn lập tức cảm giác mình cái này bê không có gắn xong, thế nhưng là hắn đang trang bê trên đường thế nhưng là có kinh nghiệm phong phú, đã Hạ Thiên không đáp lời nói, vậy chính hắn cũng phải đem cái này bê gắn xong. Một ngón tay, diệt đi ngươi dạng này đồ rác rưởi, ta chỉ cần một ngón tay. Khâu Đặc cảm thấy mình câu nói này nói phi thường bá khí. Thậm chí có thể nói là nghiêu bê lập lòe. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác thân thể của mình xung quanh phảng phất toát ra vạn trượng thần quang, được vạn người ngưỡng mộ. Quá đẹp rồi, lão thái thái đẹp trai. Khâu Đặc sau lưng những cái kia các tiểu đệ từng cái trên mặt đều tràn đầy vô tận sùng bái. Một ngón tay. Hạ Thiên đang nghe câu nói này thời điểm nhưng không có vào tai này ra tai kia. Bởi vì hắn hiểu được, đối phương đã dám nói ra như vậy, vậy liền đại biểu hắn nhất định có thủ đoạn gì tại. Thủ đoạn này chính là cùng hắn ngón tay nhất định là có liên quan. Làm sao sợ hãi? Chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta nói không nhất định lấy tha cho ngươi một mạng. Khâu Đặc trên mặt viết đầy cảm giác tự hào, hắn cho rằng Hạ Thiên đã bị hắn vương bát chi khí trấn trụ, không đúng, là vương bá chi khí, vương bá. Lập tức một loại thiên nhiên cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Làm ta sợ muốn chết, lần thứ nhất nhìn thấy như thế sẽ trang bê người, lập tức để ta cảm giác áp lực như núi A. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Ách! Xung quanh những người kia lần nữa ngây ngẩn cả người, Hạ Thiên không nói lời nào thì đã, vừa nói là thật cho sức lực A. Cái này cường độ, quả thực chính là đem Khâu Đặc chứa bê hoàn mỹ hóa giải. Cao thủ! Đang trang bê chi đạo bên trên, Hạ Thiên mới thật sự là cao thủ. Loại này bê đã để hắn trang vô hình. Không quản Khâu Đặc xáo lộ sâu bao nhiêu, Hạ Thiên sử dụng đều là không bê thắng có bê, căn bản cũng không cần gặp chiêu phá chiêu, hắn chỉ cần tùy tiện liền có thể nhẹ nhõm đem đối phương xáo lộ hóa giải. Ta nhìn ngươi là thật từ bỏ mình, vậy thì tốt, chờ một lát ta đưa ngươi dẫm tại dưới chân thời điểm, ta nhìn ngươi còn nhất không mạnh miệng, ta tin tưởng đến lúc đó ngươi nhất định sẽ khóc cầu ta. Khâu Đặc cảm giác mình bê đã trang phi thường hoàn mỹ, thế nhưng là thế mà còn là không có Hạ Thiên trang tốt, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Hắn cảm giác mình trang nửa ngày bê kết quả cứ như vậy bị Hạ Thiên một câu cho hời hợt hóa giải. Ai, ngươi có thể bớt một chút hay không a? À, ta cũng chờ đã lâu. Hạ Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn thật sự là bất đắc dĩ, cái này Khâu Đặc quả thực chính là trang bê giới tích cực người a. Một hồi không trang bê hắn liền toàn thân khó chịu a. Tốt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, tiếp xuống ta liền sẽ dùng một ngón tay đưa ngươi nhẹ nhõm diệt sát, không, ta muốn trước đem ngươi dẫm tại dưới chân, sau đó để ngươi biết đắc tội kết quả của ta. Khâu Đặc nói xong vươn mình ngón giữa. CMN ngươi đây là muốn cùng ta đánh nhau vẫn là phải xê ta a. Hạ Thiên nhìn thấy đối phương giơ ngón tay giữa lên thời điểm lập tức sững sờ. Hắn toàn thân trên dưới tóc gáy đều dựng lên. Nếu như là muốn đánh nhau, vậy hắn tự nhiên không sợ, nếu như là cái sau, vậy hắn hiện tại liền muốn chạy trốn. Hừ, muốn chết. Khâu Đặc nói xong trực tiếp hướng Hạ Thiên đi tới, sau đó hắn ngón giữa trực tiếp chỉ hướng Hạ Thiên. Một chỉ này nhìn qua thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Tựu liền hạng bằng trình cũng không biết Khâu Đặc một chỉ này đến tột cùng là có ý gì. Bởi vì hắn cùng Khâu Đặc giao thủ thời điểm, Khâu Đặc cũng không có sử dụng qua một chiêu này, hiển nhiên một chiêu này là hắn năng lực mới. Có ý tứ gì? Hạ Thiên đã làm tốt chuẩn bị. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được linh hồn của mình đau xót, sau đó một cỗ to lớn tinh thần lực trực tiếp đem hắn linh hồn trói buộc. Tinh thần công kích, Hạ Thiên lúc này rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai đối phương sử dụng vậy mà là tinh thần công kích. Loại công kích này lúc đáng sợ nhất công kích. Đại lực chỉ. Khâu Đặc một chỉ điểm ra, hắn trên ngón giữa toát ra hắc quang. Hết chương 2871. Chương 2872 đồ vật thuộc về ta. Người đang ép tuy ô. Phốc. Ngay tại Hạ Thiên tinh thần lực bị khóa thời điểm chết. Ngao. Tiểu côn trùng đột nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu. Trực tiếp đem đoàn kia tinh thần lực trực tiếp thôn phệ. Đa tạ, tiểu côn trùng. Hạ Thiên trên mặt vui mừng, nhưng hắn cũng không có sốt ruột động, bởi vì hắn đang chờ đợi lấy một cái cơ hội. Ở trong mắt Khâu Đặc, Hạ Thiên lúc này đã là một cái không động được người, hắn một chỉ này liền có thể nhẹ nhõm kích thương Hạ Thiên. Mắt thấy ngón tay của hắn liền đã đâm vào Hạ Thiên ngực. Đúng lúc này. Giác. Động. Hạ Thiên động. Mà lại động tác thật nhanh, bất thình lình biến động, lập tức để Khâu Đặc không cách nào né tránh, thậm chí hắn muốn né tránh cũng làm không được. Hạ Thiên mắt thấu thị đã sớm mở ra. Chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền thấy cây kia ngón giữa bên trong kỳ quặc. Ngón giữa bên trong có một cái cổ quái chiếc nhẫn, cái này chiếc nhẫn là bao khỏa tại xương cốt bên trên, cũng chính là cái này chiếc nhẫn đối Hạ Thiên phát động công kích. Thứ này thuộc về ta. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không trực tiếp công khai cướp. Mà là. Bạch. Kim quang lóe lên. Hạ Thiên trực tiếp đem nhất làm toàn bộ tay tất cả đều cắt đến nát, trọn vẹn cắt thành mấy trăm khối. A. Một tiếng hét thảm theo Khâu Đặc trong miệng hô lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình bách phát bách trúng năng lực lại bị Hạ Thiên phá giải, càng không nghĩ tới kết quả thế mà lại biến thành dạng này, hắn toàn bộ tay thế mà trực tiếp bị Hạ Thiên cho cắt nát. Tay của Ta Khâu Đặc cố nén trên tay mình truyền đến kịch liệt đau nhức, sau đó xông về phía trước. Hắn đang tìm kiếm cái kia chiếc nhẫn. Hắn tuyệt không tin tưởng Hạ Thiên có thể phát hiện cái kia chiếc nhẫn, vì lẽ đó chiếc nhẫn nhất định trả ở nơi đó, hắn nhất định phải tìm tới chiếc nhẫn, tay tự nhiên không là vấn đề, chỉ cần không phải bị cửu đỉnh cao thủ chặt đứt tay đều có biện pháp khôi phục, hắn đau lòng nhất chính là chiếc nhẫn, cái kia chiếc nhẫn. Cái này, Hạng Bằng Trình không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có loại này bản sự. Thế mà một chiêu liền chém dụng Khâu Đặc tay. Phải biết Khâu Đặc thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng. Nhưng cứ như vậy bị Hạ Thiên một chiêu đánh bại. Một người nếu như tại không hiểu rõ thực lực của đối phương trước đó quá mức chủ quan, như vậy kết quả chính là dạng này. Hạ Thiên chậm rãi nói. Khâu Đặc sở dĩ thua thảm như vậy đều là bởi vì hắn không hiểu rõ Hạ Thiên thực lực, mà lại hắn đối với mình thực lực quá mức tự tin, hắn ngón giữa bên trong cái kia chiếc nhẫn phi thường đáng sợ, thế nhưng là hắn cũng không biết Hạ Thiên có tiểu côn trùng. Không quản cường đại cỡ nào tinh thần công kích đều sẽ bị tiểu côn trùng nháy mắt diệt sát. Mà Hạ Thiên vừa mới bắt đầu cũng là cố ý giả dạng làm bị khống chế dáng vẻ, đợi đến đối phương cách mình gần nhất thời điểm xuất thủ đánh lén. Khâu Đặc là giới lực lượng đo đệ lục trọng. Hạ Thiên là giới lực lượng đo đệ ngũ trọng. Giữa hai người giới lực lượng đo chỉ kém nhất trọng, mà Hạ Thiên là đánh lén, Khâu Đặc là chủ quan. Vì lẽ đó Hạ Thiên tự nhiên có thể thành công chém dụng tay của đối phương. Hạng Bằng Trình nhẹ gật đầu. Đi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp liền muốn rời khỏi. Dừng lại, người đứng lại đó cho ta chiếc nhẫn đầu Khâu Đặc tìm nửa ngày cũng không tìm được, vì lẽ đó hắn vội vàng hô. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không, xem ra ta không nên tha cho ngươi một mạng a. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nói. Vừa rồi Khâu Đặc nhưng là muốn giết hắn, hiện tại hắn gãy mất đối phương một cái tay, cái này đã coi như là nhân nghĩa. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng Khâu Đặc. Không, chờ một chút, không, Khâu Đặc vội vàng lui lại, hắn bắt đầu sợ hãi, hắn hiện tại là trọng thưởng trạng thái, chỉ có một cái tay, mà lại hắn lớn nhất át chủ bài đã không thể đem Hạ Thiên thế nào. Vì lẽ đó hắn cho là mình hiện tại khẳng định không phải là đối thủ của Hạ Thiên, loại này trong lòng bên trên nhận thua mới là lớn nhất thất bại. Phốc. Thế nhưng là Hạ Thiên không có dừng tay, đi vào lần nữa chạm tại hắn một cái tay khác bên trên. Cái tay kia cũng bị chạm nát, cùng lúc đó, cái tay kia bên trên 5 cái chữ vật giới chỉ tất cả đều bị Hạ Thiên cắt nát. Chữ vật giới chỉ bị cắt nát về sau, đồ vật bên trong 4 phía bay ra. Đoạt A. Vừa nhìn thấy có đồ vật bay ra ngoài. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt tất cả đều chạy tới giật đồ. Không cho phép đoạt, đó là của ta. Khâu Đặc sau cùng một câu, sau đó hắn liền té xỉu. Tan đàn xẻ nghé. Khâu Đặc đổ xuống về sau, những thủ hạ của hắn cũng tất cả đều hôn mê rồi. Bọn hắn tất cả đều chạy tới đem Khâu Đặc ôm đi. Về phần trên đất những vật kia, bọn hắn đã không dám đi đoạt. Bởi vì bọn hắn đối diện còn có một cái Hạ Thiên. Bất quá bọn hắn đều là Khâu Đặc tiểu đệ, làm sao có thể trực tiếp liền chạy đâu. Trước khi đi, những cái kia tiểu đệ cũng là la lớn ngươi chờ, ngươi chọc không nên dây vào người, chờ chết đi. Hô xong câu nói này, bọn hắn mới chạy. Đây chính là bọn họ trang bê chi đạo. Cái này Khâu Đặc tỷ tỷ nghe nói cũng không đơn giản, ngươi đây là cho mình lưu lại phiền phức a. Hạng Bằng Trình bất đắc dĩ lắc đầu. Lần thứ nhất ta chỉ coi cho hắn một bài học, nếu như chính hắn không nhớ lâu lời nói, như vậy lần thứ hai liền tiễn hắn đi chết. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng túc xá phương hướng đi đến, đã hắn đã biết 10 vạn mai luyện gân đan hạ lạc, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không cần ở chỗ này. Hiện tại hắn muốn trở về trước đem 100 mai luyện gân đan cho phục dụng, sau đó lại nghiên cứu một chút cái kia chiếc nhẫn. Tốt a. Có gì cần liền cho ta biết. Hạng Bằng Trình nói xong cũng rời đi, bất quá hắn cũng không có sốt ruột về học phủ, mà là đi địa phương khác. Cùng lúc đó, một mảnh trên sơn đạo. Thiên Tuế, phía trước chính là chính nghĩa học phủ, những người khác cũng sẽ tại 2 ngày này chạy tới nơi này. Một tên cửu đỉnh cao thủ bẩm báo nói. Trước tiên tìm một nơi đặt chân, sau đó đi hỏi thăm một chút, Hạ Thiên đến tột cùng ở nơi nào? Thiên Tuế Đại Nhân nói thẳng. Vâng, Thiên Tuế Đại Nhân, tên kia cửu đỉnh cao thủ nói. Đúng rồi, nhất định phải tra cho ta rõ ràng, không có chút nào có thể bỏ lỡ, nhiệm vụ lần này phía trên thế nhưng là phi thường để ý, ta không hy vọng để phía trên thất vọng. Thiên Tuế Đại Nhân thanh âm vẫn là khàn khàn. Bọn hắn chính là thập đại cấp SS lính đánh thuê thiên dâm bộ đội. Vâng. Hạ Thiên mang theo luyện gân đan cùng chiếc nhẫn sau khi trở về, trực tiếp đi trở về mình ký túc xá còn là hắn một người, cái khác ba người từ lần trước sự tình về sau liền rốt cuộc không dám trở lại ký túc xá. Hạ Thiên cũng là mừng rỡ thanh nhàn, tự mình một người ký túc xá xác thực thuận tiện rất nhiều, hắn có thể tùy tiện tiến hành tu luyện. Nhìn xem trong tay 100 mai luyện gân đan, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lần này hắn rốt cuộc có thể lần nữa tăng lên mình gân. 100 mai luyện gân đan, không biết có thể để cho công kích của ta tốc độ tăng lên bao nhiêu a? Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Hắn hiện tại tốc độ xuất thủ là 0.08 giây, nếu như có thể tiến bộ, vậy liền quá tốt rồi. Vũ Hân tốc độ xuất thủ là 0.05 giây, nếu như Hạ Thiên tốc độ xuất thủ cũng có thể đạt tới 0.05 giây, như vậy hắn liền xem như không sử dụng bất luận cái gì át chủ bài tình huống dưới cũng có thể cùng Vũ Hân đánh một trận. Bắt đầu. Hết chương 2872. Chương 2873 mưa đúng lúc. Người đang ép tuy ô. 100 mai luyện gân đan. Luyện gân đan thế nhưng là cấp 8 vân đan, hiệu quả vô cùng tốt. Thích hợp nhất Hạ Thiên đẳng cấp này người dùng. Trước đó Hạ Thiên đã dùng qua luyện gân đan, lần nữa dùng hiệu quả khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng nơi này khoảng chừng 100 mai luyện gân đan, đã đầy đủ hắn đột phá chi dụng. Ưng ực. Hạ Thiên một viên luyện gân đan ném vào trong miệng của mình. Mỗi một khỏa luyện gân đan cửa vào thời điểm, đều có một loại đại khí bàng bạc cảm giác, lực lượng tiến vào trong cơ thể của hắn, trực tiếp thoải mái hắn gân. Hạ Thiên hiện tại đã không quản cái gì đêm ban ngày, cũng không quản phụ trợ tài liệu vấn đề. 100 mai luyện gân đan phụ trợ vật liệu cũng là phi thường đắt đỏ, chủ yếu nhất là không dễ mua, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng liền dùng trực tiếp dùng phương pháp, mặc dù hiệu quả sẽ thấp một chút, nhưng Hạ Thiên hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Nếu quả như thật muốn đi mua những tài liệu kia, chỉ sợ hắn muốn đi rất nhiều địa phương. Phốc! Lực lượng không ngừng làm dịu hắn gân. Toàn thân trên dưới không nói ra được cảm giác thoải mái cảm giác. Loại cảm giác này quá sướng rồi, luyện gân đan đến tột cùng là ai phát minh đâu? Hạ Thiên âm thầm nói, hắn đan tiên trong sách quý cũng không có luyện gân đan phương pháp luyện chế. Đương nhiên, đan tiên bí tịch cũng không có khả năng có chỗ có đan dược phương pháp luyện chế. Vì lẽ đó hắn cũng không biết luyện gân đan đến tột cùng là ai phát minh ra tới. Dùng đều là tài liệu gì luyện chế. Bất quá hắn minh bạch, bất kể là ai phát minh luyện gân đan, vậy người này đều là phi thường không tầm thường, nếu như dạng này người còn sống, cái kia chỉ sợ ngũ đế thấy hắn cũng cần rất cung kính. Dù sao nhân tài ở đâu cũng phải cần bị người coi trọng. Ưng ực. Hạ Thiên không ngừng nuốt lấy luyện gân đan. Hắn gân cũng đang bị từng chút một tư dưỡng. Hiện tại ta tốc độ ra quyền là 0.08 giây, mà bình thường cửu đỉnh cao thủ ra quyền tốc độ là 0.09. Vì lẽ đó ta đang đối chiến phổ thông cửu đỉnh cao thủ thời điểm có rất lớn ưu thế, thế nhưng là cửu đỉnh trong cao thủ cũng có rất nhiều rèn luyện qua gân người, lại thêm có được giới lực lượng đo cao thủ, bọn hắn ra quyền tốc độ đều là thật nhanh, muốn cùng bọn hắn đánh đồng, cái kia tối thiểu nhất ta ra quyền tốc độ muốn đuổi kịp Vũ Hân, 0.05 giây. Hạ Thiên nội tâm tính toán. Bởi vì đối thủ của hắn rất nhanh liền sẽ là quỷ diện kiếm thánh loại nhân vật này. Mặc dù còn có 20 ngày thời gian, nhưng Hạ Thiên minh bạch, quỷ diện kiếm thánh tuyệt đối không dễ chọc. Hắn vô luận là theo cảnh giới, giới lực lượng đo, gân cốt vẫn là thủ đoạn cùng kinh nghiệm tác chiến bên trên đều có thể nói là hoàn mỹ. Cảnh giới của hắn là cửu đỉnh. Cái này có thiên nhiên ưu thế. Giới lực lượng đo là đệ ngũ trọng, bản thân cái này cũng coi như được là cao thủ, mà lại là tại cửu đỉnh đệ ngũ trọng. Gân cốt vậy thì càng thêm không cần nói, vô cực kiếm thần như thế nào lại bạc đãi giúp hắn vận chuyển luyện gân đan đệ tử đắc ý đâu, quỷ diện kiếm thánh nói không chừng đã phục dụng bao nhiêu luyện gân đan, vì lẽ đó hắn gần khẳng định cũng là cường hãn vô cùng, nói cách khác hắn tốc độ xuất thủ rất có thể sẽ phi thường nhanh. Tốc độ xuất thủ nhanh, cũng liền đại biểu ngươi đánh ra một quyền, người ta rất có thể đã đánh ra hai quyền. Ngươi dùng một chiêu, người ta dùng ra hai chiêu. Đây chính là chênh lệch. Sau đó chính là công pháp và thủ đoạn. Vô cực kiếm thần thế nhưng là danh xưng có cấp SS lính đánh thuê thực lực, như vậy hắn thân truyền đệ tử thực lực lại thế nào có thể sẽ chênh lệch. Kiếm pháp khẳng định là không có kẽ hở. Mà lại quỷ diện kiếm thánh bản thân liền là một tên kiếm thuật thiên tài. Kinh nghiệm tác chiến vậy thì càng không cần nói. Trăm vạn trảm xương hào cũng không phải đến không, đây chính là hàng thật giá thật xương hào, cũng là thật sự thực lực chứng minh. Ở trong mắt Hạ Thiên, quỷ diện kiếm thánh hẳn là một cái toàn tài, chỉ ít Hạ Thiên tạm thời còn không cách nào từ đối phương trên thân tìm ra bất kỳ nhược điểm đến, vì lẽ đó hắn hiện tại cần cường đại mình, chỉ cần mình cùng thực lực của đối phương tiếp cận, như vậy mình liền có cơ hội siêu việt đối phương. Ưng ực. Hạ Thiên một hơi đem tất cả luyện gân đan toàn bộ ăn vào. Hắn gần lúc này cũng đã nhận được lớn nhất rèn luyện, lớn nhất thăng hoa. 3. Gân bên trên siết chặt, Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình cân đối năng lực lần nữa tăng cường, chỉ bất quá cái này tăng cường cũng không có trước đó rõ ràng. Có vẻ như có chút đột phá. Hạ Thiên nội tâm vui mừng, nhưng hắn hiện tại còn không thể xác định mình đến tột cùng có đột phá hay không, dù sao gân loại vật này không giống như là linh khí, có thể sử dụng đan điền tiến hành kiểm tra. Cứ như vậy, Hạ Thiên hưởng thụ lấy quá trình này. Sau 3 tiếng, Hạ Thiên luyện gân đan toàn bộ tiêu hóa. Rốt cục tiêu hóa, Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, một quyền đánh ra. 0.08 giây cùng 0.07 giây ở giữa. Ta dựa vào, cái này đều không thể đột phá, cái kia Vũ Hân là thế nào đến 0.05 giây. Hạ Thiên thật sự là sắp buồn đến chết, hắn vốn cho là 100 mai luyện gân đan đã đầy đủ hắn ra quyền tốc độ đạt tới 0.07 giây, nhưng là bây giờ xem ra, hắn vẫn là suy nghĩ nhiều a. Dù sao người ta Vũ Hân dùng luyện gân đan nhiều năm, mà lại Vũ Hân cảnh giới là 8 đỉnh cửu giai, giới lực lượng đo là đệ thất trọng. Tốc độ xuất thủ tự nhiên còn nhanh hơn hắn bên trên rất nhiều. Không được, ta cảm giác không kém là bao nhiêu liền muốn đột phá, nhất định phải nghĩ điểm biện pháp. Hạ Thiên nhướng mày, chẳng lẽ muốn hắn cũng đi đoạt? Có thể loại chuyện đó hắn làm không được a? Thùng thùng. Đúng lúc này, cửa phòng của hắn bị người gõ. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Là ngươi? Hạ Thiên mở cửa phòng thời điểm lập tức sững sờ, đứng ở cửa không phải người khác, chính là vua Arthur. Hắn vốn cho là vua Arthur đã không có ý tứ lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhưng là bây giờ vua Arthur thế mà tự mình đến tìm hắn. Điền huynh đệ, đã lâu không gặp a. Vua Arthur chắp tay nói. Hắn đi lên liền xưng hô một câu Điền huynh đệ, hiển nhiên là vì rút ngắn quan hệ của hai người. Ta buổi sáng còn chứng kiến ngươi a. Hạ Thiên nói, hắn tại thời điểm tranh tài liền thấy vua Arthur. Ách, vua Arthur lúng túng gãi đầu một cái, sau đó nói ra Điền huynh đệ, chúng ta trước đó có chút hiểu lầm, ta lần này đến đâu chủ yếu là muốn cùng Điền huynh đệ hóa giải một chút. Không cần thiết đi, Hạ Thiên có ý tứ là dù sao cũng không có gì oán cừu nặng, tự nhiên cũng không có tất yếu hóa giải. Ách vừa nghe đến Hạ Thiên, vua Arthur căng thẳng trong lòng. Hắn vừa rồi tới thời điểm nghe được một cái đáng sợ tin tức. Khâu Đặc người khác phế bỏ hai tay, mà ra tay người đúng là hắn trước mặt người này. Lúc này nghe được Hạ Thiên nói không cần thiết, hắn lập tức thấy có phải hay không Hạ Thiên không muốn cùng hắn hóa giải a. Điền huynh đệ, ngươi nghe ta nói, ta gần nhất làm một nhóm luyện gân đan, ta cảm thấy huynh đệ ngươi người không sai, vì lẽ đó dự định cùng ngươi điểm một chút. Vua Arthur nói xong trực tiếp đem chữ vật giới chỉ đưa cho Hạ Thiên, nơi này có 200 mai luyện gân đan. 200 mai luyện gân đan. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm trước mắt lập tức sáng lên, thật sự là thiếu cái gì đến cái đó a. Hắn vừa rồi cũng định bắt đầu luyện hóa chiếc nhẫn, không nghĩ tới bây giờ thế mà liền có người đưa tới luyện gân đan, vua Arthur thật sự là hắn mưa đúng lúc a. Nhanh, huynh đệ mau vào, đừng đứng tại cửa ra vào a. Hạ Thiên trực tiếp đem vua Arthur kéo tiến đến. Hết chương 2873. Chương 2874 luyện gân đan tác dụng. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên lúc này thật sự là cảm tạ trời cảm tạ đất a. Nhất muốn là hắn cảm tạ vua Arthur a. Hắn vừa rồi ngay tại là luyện gân đan sự tình mà buồn rầu, hiện tại vua Arthur thế mà liền đưa tới cho hắn nhiều như vậy luyện gân đan. 200 mai luyện gân đan. Đây chính là trọn vẹn 200 mai luyện gân đan a, phải biết, mỗi một mai luyện gân đan giá cả đều là phi thường đắt đỏ. Nếu như ở bên ngoài hơn ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch giá cả cũng là có thể bán được đi ra, chủ yếu nhất là có giá cả không có thị trường, căn bản là không có người bán. Cái này 200 mai luyện gân đan liền tương đương với 2 tỷ khối thượng phẩm linh thạch. Có nhân chủ động đưa ra 2 tỷ khối thượng phẩm linh thạch, Hạ Thiên làm sao có thể không cao hứng, chủ yếu nhất là, liền xem như có 2 tỷ khối thượng phẩm linh thạch cũng không nhất định có thể mua được 200 mai luyện gân đan a. Ở bên ngoài thậm chí có luyện gân đan giá cả xào đến 5.000 vạn 6.000 vạn thượng phẩm linh thạch, đương nhiên, loại chuyện này là ít càng thêm ít. Arthur huynh đúng không, uống trà, uống trà. Hạ Thiên trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Hạ Thiên thái độ vô cùng tốt. Đối với vua Arthur loại này mưa đúng lúc, hắn nhưng là vạn phần cảm tạ. Vua Arthur thế nhưng là giải quyết hắn một lớn tâm bệnh a. Vừa rồi hắn vẫn là buồn rầu làm như thế nào đi làm luyện gân đan, thậm chí đều đã nghĩ đến muốn đi đoạt. Không cần khách khí như thế. Vua Arthur cũng bị Hạ Thiên cái này đột nhiên biến hóa cho làm cho có chút mơ hồ, đồng thời hắn cũng âm thầm may mắn, mình cuối cùng là hóa giải cùng Hạ Thiên ở giữa ân oán. Hắn thấy, bao nhiêu tiền đều không thể cùng mình tướng mệnh nói so sánh nhau, vì lẽ đó hắn mới có thể đưa tới cái này 200 mai luyện gân đan. Đến. Không uống trà ta cái này có rượu, cùng uống điểm. Hạ Thiên cũng không phải loại kia không nói lý người. Đối phương đến tặng lễ, hơn nữa còn là lễ lớn như vậy, nếu là hắn còn không biết cảm ơn lời nói, vậy hắn mới là thật bạch nhãn lang. Được, vua Arthur cầm lên rượu. Arthur huynh, cảm tạ cũng không muốn nói nhiều, về sau nếu như hữu dụng đến lấy huynh đệ địa phương cứ mở miệng. Hạ Thiên trực tiếp cho đối phương một cái hứa hẹn. Dù sao lần này hắn nhưng là thiếu đối phương một cái đại nhân tình. Hạ Thiên người này sợ nhất chính là nợ người nhân tình a. Vậy liền đa tạ Điền huynh đệ, nếu có khó khăn, ta là nhất định sẽ không khách khí. Vua Arthur giơ lên chén rượu. Hắn cũng không biết, mình hành động này tại về sau cứu vớt mình gia tộc. Tốt, chỉ cần ngươi lại cầu, ta có thể làm được, vậy liền nhất định sẽ xử lý. Hạ Thiên lấy ra một khối huy chương, đây là ta lính đánh thuê huy chương phó bản, mặc dù nói không có tác dụng gì, nhưng chỉ cần là ta cùng ta chỗ dòng binh đoàn người nhìn thấy ngươi cái này huy chương, như vậy liền sẽ trợ giúp ngươi, nếu như ngươi muốn tìm ta, cầm nó cũng càng thêm thuận tiện. Đa tạ vua Arthur nói. Có qua có lại, ta hiện tại đang cần luyện gân đan, ngươi liền đưa tới, ta tự nhiên cũng không thể hẹp hòi. Hạ Thiên người này chính là như vậy, ngươi tốt với ta. Vậy ta cũng đối ngươi tốt, ngươi đối ta ác, vậy ta so ngươi càng ác. Mà lại Hạ Thiên cũng là một cái trọng tình nghĩa người. Theo hắn thời gian càng dài huynh đệ, hắn liền càng tín nhiệm, vô luận đối phương đề xuất với hắn cái gì quá phận yêu cầu, hắn đồng dạng cũng đều sẽ đáp ứng. Ha ha, huynh đệ ngươi sẽ không là vừa rồi ngay tại dùng luyện gân đan a. Vua Arthur đột nhiên một mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên. Vừa mới phục dụng một chút. Đáng tiếc hiệu quả không có đạt tới mong muốn, còn thiếu một chút ngươi liền đến. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi đây cũng quá lãng phí đi, cái này vẫn chưa hoàn toàn đêm đâu, ngươi liền dùng, dược hiệu kia sẽ yếu bớt rất nhiều, mà lại ta nhìn ngươi nơi này cũng không có phụ trợ tài liệu khí tức, chẳng lẽ ngươi là trực tiếp dùng sao, cái này chẳng phải là muốn lãng phí hết tiếp cận 40% hiệu quả. Vua Arthur không ngừng lắc đầu. Lãng phí a. Mặc dù hắn cũng sử dụng qua rất nhiều luyện gân đan, nhưng hắn vẫn cảm thấy Hạ Thiên làm như vậy quá lãng phí. Lãng phí nhiều như vậy đó sao? Hạ Thiên vừa mới bắt đầu coi là nhiều nhất lãng phí 2 thành mà thôi, thế nhưng là hắn không nghĩ tới thế mà lãng phí nhiều như vậy. Kia là đương nhiên, vừa vặn ta chỗ này có hàn tuyền nước, người tốt làm đến cùng, cho người đi, những này hàn tuyền thủy túc đủ cùng 200 mai luyện gân đan cùng một chỗ phục dụng. Vua Arthur vừa mới đạt được Hạ Thiên hứa hẹn, tự nhiên cũng là tại cao hứng, vì lẽ đó cũng liền lấy ra hàn tuyền nước. Hàn tuyền nước là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Kỳ thật luyện gân đan tất cả phụ trợ vật liệu đều là thuộc về lạnh tính, vì lẽ đó hàn tuyền nước cũng liền có thể thay thế những cái kia phụ trợ vật liệu cùng luyện gân đan dương tính tiến hành trung hòa. Vua Arthur giải thích nói. À, nguyên lai là dạng này à, đúng, ngươi bây giờ tốc độ xuất thủ là bao nhiêu? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Không, không 7 giây, vua Arthur nói. Nhanh như vậy. Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới vua Arthur thế mà tốc độ xuất thủ nhanh như vậy, cũng đạt tới không. 07. Ta giới lực lượng đo thế nhưng là đệ lục trọng, bản thân cái này liền xem như ta không tu luyện, ta tốc độ xuất thủ cũng có thể đạt tới không, 09. Lại thêm ta mấy năm nay dùng luyện gân đan cộng lại trọn vẹn vượt qua 3.000 mai, vì lẽ đó ta tốc độ xuất thủ mới có thể đạt tới 0.07 giây, bất quá muốn lần nữa đột phá lại là phi thường khó khăn. Vua Arthur mặc dù biết mình không phải là đối thủ của Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không phải người bình thường, giới của hắn lực lượng đo cũng là đệ lục trọng, thực lực như vậy ở bên ngoài bản thân liền là siêu nhất lưu cao thủ tồn tại. Nhà Hạ Thiên điểm điểm một chút đầu. Luyện gân đan thứ này hiệu quả thế nhưng là lớn vô cùng, bất quá vẫn là muốn nhìn người thân thể cực hạn, chúng ta dùng luyện gân đan không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, hơn nữa còn rất dễ chịu, này chủ yếu nguyên nhân cũng là bởi vì luyện gân đan không có đạt tới chúng ta cực hạn, thế nhưng là một khi đến cực hạn thời điểm, cái kia tốt nhất cũng đừng có tiếp tục phục dụng, nếu không cứng quá dễ gãy đạo lý ngươi hẳn là hiểu, chính ta tính toán qua, cực hạn của ta hẳn là 5.000 mai, một khi vượt qua 5.000 mai, ta cũng không dám lại phục dụng. Vua Arthur là một cái 10 phần bảo thủ người, hắn làm việc đều thích lưu một tia ranh giới cuối cùng. Mà lại không thích nhất chính là cùng mình mạng tiến hành xung đột. Nha, Hạ Thiên cảm thấy ba người đi tất có thầy ta, hắn với ai nói chuyện nhiều đều có thể hiểu rõ nhiều một ít kiến thức mới. Tốt, ta cũng biết ngươi bận bịu, vậy liền không quấy rầy ngươi, nhớ kỹ, ngàn vạn muốn chờ canh giờ, mà lại tốt nhất cách một ngày dùng một lần, hiệu quả mới có thể lớn nhất. Vua Arthur nói xong trực tiếp rời đi. Cách một ngày dùng một lần. Hạ Thiên khẳng định là chờ không được, cái này cũng không đại biểu hắn là tính nôn nóng, mà là bởi vì hắn căn bản cũng không có thời gian chờ. Hiện tại hắn địch nhân rất nhiều, nói không chừng lúc nào mình liền muốn đứng trước trọng đại nguy cơ. Nếu như mình không cách nào nhanh chóng tăng lên mình thực lực, như vậy mình rất có thể liền sẽ chết mất. Chờ hắn chết rồi. Cho dù tốt bảo vật cũng đều là vô dụng. Bất quá hắn vẫn là chờ đến trời tối. Rốt cuộc đợi đến thời gian, vậy liền để ta đem cái này 200 mai luyện gân đan đều phục dụng đi. Hết chương 2874. Chương 2875 trả lại ngươi diện mạo thật sự. Người đang ép tuy ô. 200 mai luyện gân đan tăng thêm hàn tuyền nước cùng trời tối. Vậy thì đồng nghĩa với là hoàn mỹ trạng thái. Vừa rồi Hạ Thiên dùng 100 mai luyện gân đan, nhưng là chỉ phát huy ra 60% tác dụng, nói cách khác chân chính hấp thu hết chỉ có tương đương với 60 mai luyện gân đan lực lượng, nhưng là lần này khác biệt, hắn lần này cần hấp thu 200 mai luyện gân đan toàn bộ lực lượng. Ưng ực. Luyện gân đan bị hắn một viên ném vào trong miệng. Lần này, Hạ Thiên cảm giác toàn thân trên dưới không nói ra được sảng khoái. Bởi vì hắn sử dụng đồng thời hàn tuyền nước, lại thêm trời tối khí tức, lần này, luyện gân đan đạt được hoàn mỹ nhất trung hòa. 3. Một cỗ thanh thuần lực lượng chảy vào thân thể của hắn, sau đó rót vào đến hắn gân bên trong, một phương diện tẩm bổ hắn gân, một mặt khác cũng tại cường hóa hắn gân. Thật sự là diệu dụng vô tận đồ vật a. Nếu có một ngày ta cũng có thể thu hoạch được cái này luyện gân đan phương pháp luyện chế, vậy khẳng định sẽ để ta những huynh đệ kia thực lực tổng hợp gia tăng a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn đã đáp ứng các huynh đệ, lần sau chạm mặt, như vậy liền sẽ cùng một chỗ truy tìm võ đạo cực hạn, trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê. Cũng đã đáp ứng các huynh đệ, muốn thành lập thuộc về bọn hắn mình thành trì. Muốn kiến tạo thành trì, cái khác đều dễ nói. Nhưng cơ bản nhất bọn hắn nhất định phải có đủ để trấn nhiếp thế lực khác năng lực, để cái khác thế lực không dám động đến bọn hắn thành trì, nếu không thành trì một kiến thiết, liền sẽ lọt vào công kích của địch nhân, đến lúc đó bọn hắn thành trì giống nhau là đứng trước hủy diệt, mà lại phấn chiến các huynh đệ cũng sẽ tử thương vô số. Tất cả đều ăn vào đi. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, sau đó một nắm lớn luyện gân đan trực tiếp nhét vào trong miệng của mình. Ưng ực. Luyện gân đan một ngụm nuốt vào. 3. Tinh khiết lực lượng trực tiếp tại Hạ Thiên thể nội nổ tung, nếu như không phải thân thể tố chất của hắn quá cứng, như vậy lần này đã đem nội tạng của hắn cho nổ tung. Quá sướng rồi, Hạ Thiên cảm nhận được mình toàn thân đều bị cỗ lực lượng này chỗ kích thích. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cảm giác được mình gân đã bị cường đại thoải mái. Sau 5 tiếng, Hạ Thiên hai mắt nháy mắt mở ra, sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, lần này hắn cảm giác mình tuyệt đối là đột phá, về phần đột phá bao nhiêu, vậy hắn còn cần thí nghiệm một chút, nhìn xem mình đến tột cùng đột phá bao nhiêu. Oanh! Một quyền đánh ra. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không, không 7 giây. Không sai, Hạ Thiên xác thực đột phá, hắn ra quyền tốc độ theo 0.08 giây biến thành 0.07 giây. Có thể nói sự biến hóa này là phi thường lớn, mặc dù chỉ có 0.01 giây, nhưng cái này 0.01 giây đã đủ để quyết định sinh tử. Quả nhiên cùng vua Arthur nói đồng dạng A, 0.07 muốn đến 0.06 thật sự là quá khó. Hạ Thiên cảm giác mình bây giờ gần đánh ra 0.07 một điểm không có khó khăn cũng không có, nói cách khác hắn hiện tại đã tại hướng 0.06 xuất phát, thế nhưng là còn cần một đoạn thời gian rất dài. Thế gian này chính là cần Hạ Thiên tiếp tục dùng luyện gân đan hoặc là giới lực lượng đo đột phá. Mặc dù không tới 0.06, nhưng là 0.07 nếu như ta hiện tại cùng một cái bình thường cửu đỉnh cao thủ chiến đấu, như vậy bằng vào ta thủ đoạn thậm chí có thể tạo thành miểu sát. Hạ Thiên mặc dù trước kia cũng có thể chiến thắng phổ thông cửu đỉnh cao thủ, nhưng đại bộ phận sử dụng công năng đều là cái gì lôi điện chi lực A, như lai thần trưởng loại hình cường đại sát chiêu. Nhưng là những này sát chiêu nói trắng ra là vẫn là thuộc về ngoại lực. Đồng thời sử dụng đều có hạn chế. Hạ Thiên sử dụng như lai thần trưởng thời điểm cần dựa vào là bồ đề lực lượng, cũng chính là Phật giáo lực lượng, cỗ lực lượng này cũng không thuộc về hắn, vì lẽ đó thời gian sử dụng lớn, thân thể của hắn sẽ phải gánh chịu rất lớn phụ tải, loại này phụ tải trong thời gian ngắn mặc dù nhìn không ra, nhưng một lúc sau liền sẽ trở thành chí mạng. Mà lại bồ đề lực lượng là không thương tổn thiện nhân. Nói cách khác, nếu như Hạ Thiên địch nhân làm qua một chút việc thiện, như vậy bồ đề lực lượng là không cách nào làm bị thương người này. Đây chính là Phật giáo lực lượng. Phật giáo. Tin thì có, không tin thì không. Phật tổ cũng nói với Hạ Thiên qua, trên thế giới này không có chân chính đúng và sai, bao quát Phật giới cũng giống vậy là không có đúng và sai, chỉ cần truy tìm bản tâm liền tốt. Phật giáo cũng không phải thánh nhân, Phật giáo người cũng không có khả năng mỗi một cái đều làm được tâm như chỉ thủy, cả một đời làm việc thiện, nhưng Phật giáo người đại bộ phận đều tại tuần hoàn theo tốt. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Phật giáo mới đến mọi người tôn trọng. Trong Phật giáo có hay không ác nhân? Có hay không khắp nơi làm chuyện xấu người? Cũng có. Nhưng loại người này vô cùng ít ỏi. Hạ Thiên sử dụng bồ đề lực lượng là không thương tổn làm việc thiện người, Hạ Thiên cũng không dám cam đoan sau này mình địch nhân đã có làm hay không việc thiện, chỉ cần có, vậy hắn liền không cách nào tổn thương đến đối phương, trừ phi đối phương tội ác ngập trời, so với hắn làm qua việc thiện còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, như lai thần trưởng mới có thể phát huy tác dụng. Một loại khác lực lượng, đó chính là lôi điện chi lực. Cái này càng là Hạ Thiên không dám tùy tiện sử dụng. Bởi vì lôi thần cánh tay căn bản cũng không phải là hắn có thể khống chế được, nếu như không phải lão già điên lần trước giúp hắn áp chế lôi thần cánh tay lực lượng, như vậy hiện tại hắn lôi thần cánh tay sớm đã đem chính hắn nuốt chửng lấy. Lôi thần cánh tay lực lượng quá mức cuồng bạo. Nếu như ta có thể đem cái kia 10 vạn mai luyện gân đan toàn bộ dùng, vậy ta tốc độ xuất thủ lại biến thành cái dạng gì không? 0.40, 0.03 vẫn là 0.01 Hạ Thiên nội tâm vô cùng hưng phấn, nếu như hắn có thể đạt tới 0.01, như vậy người khác đánh ra một quyền thời gian, hắn liền có thể đánh ra 10 quyền, cái kia còn làm sao không thắng. Muốn đánh bại đối thủ quả thực chính là quá đơn giản. Thậm chí vượt cấp khiêu chiến cũng giống như vậy. Ngươi nói ngươi thực lực cường hãn. Giới lực lượng đo cao cường. Thực lực ngươi lại cường hãn, ta tốc độ xuất thủ nhanh hơn ngươi lại có thể thế nào? Ngươi giới lực lượng đo lại cao, ta một lần đánh ra tất cả phong tỏa ngươi lực lượng công kích, ngươi lại có thể thế nào? Đây chính là tốc độ xuất thủ nhanh chỗ tốt. Hô, kia cũng là nói sau, hiện tại muốn đến xem cái này chiếc nhẫn. Hạ Thiên lấy ra cái kia chiếc nhẫn, cái này chiếc nhẫn là hắn theo Khâu Đặc nơi đó giành được. Cũng là Khâu Đặc lớn nhất át chủ bài. Khâu Đặc cũng chính là dựa vào vật này quét ngang hết thảy, tự liền Hạ Thiên cũng thiếu chút đưa tại thứ này bên trên, nếu như không phải có tiểu côn trùng hỗ trợ, cái kia Hạ Thiên cho dù có lôi thần cánh tay, liền xem như có Như Lai thần trưởng lại có thể thế nào, căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ, cái này chiếc nhẫn trực tiếp phong tỏa tinh thần lực của hắn, để hắn biến thành một tên phế nhân. Mặc dù Hạ Thiên cũng có tinh thần buộc chặt, nhưng là tinh thần của hắn buộc chặt dùng để đối phó tám đỉnh trở xuống người vẫn được, hơn nữa còn muốn điểm thực lực của đối thủ, gặp được thực lực mạnh người cũng vô pháp buộc chặt, nhưng là cái này chiếc nhẫn lại khác biệt. Khâu Đặc thật đúng là mai một vật như vậy a. Hạ Thiên mắt thấu thị đã sớm phát hiện thứ này chỗ bất phàm. Theo ở bề ngoài nhìn, thứ này phảng phất là hắc thiết cấp vũ khí, nhưng trên thực tế cũng không đúng. Bởi vì cái này đồ vật là bị phong ấn. Cạch. Lôi điện chi lực. Hạ Thiên lôi điện chi lực bóp tại chiếc nhẫn bên trên, sau đó chiếc nhẫn biến thành hai cái. Ta cái này trả lại ngươi diện mạo thật sự. Hết chương 2875. Chương 2876 Hoàng Kim Chiếc Nhẫn. Người đang ép tuy ô. Ken két. Chiếc nhẫn màu đen xuất hiện khe hở. Khe hở bên trong toát ra kim sắc quang mang, luồng hào quang màu vàng óng này đem Hạ Thiên toàn bộ phòng tất cả đều chiếu sáng. Ngụy tiên khí. Hoàng kim cấp. Không sai, cái này chiếc nhẫn cũng không phải là một cái, mà là hai cái. Mà lại đây đối với chiếc nhẫn không phải hắc thiết cấp, mà là hoàng kim cấp. Ngụy tiên khí đẳng cấp có thể chia làm hắc thiết cấp, thanh ngọc cấp, bạch ngân cấp, lam thiên cấp, hoàng kim cấp cùng kim cương cấp 6 cấp bậc. Hoàng kim cấp là gần với kim cương cấp vũ khí. Hắn ngụy, xạ nhật thần cung chính là hoàng kim cấp vũ khí, cũng là hắn một đại sát chiêu. Hoàng kim cấp, không sai, đây chính là ngươi diện mạo thật sự, từ nay về sau ngươi cùng ta. Hạ Thiên trực tiếp đem hai cái chiếc nhẫn đeo ở hai ngón tay của hắn bên trên, làm hai cái này chiếc nhẫn mang trên ngón tay thời điểm, chiếc nhẫn trực tiếp biến mất trên ngón tay tại phía trên. Sau đó chiếc nhẫn cố định tại xương cốt của hắn phía trên. 3. Cuối cùng chiếc nhẫn một mực chỗ hắn ngón trỏ cùng ngón giữa cốt đầu trên. Cũng may là hai cái chiếc nhẫn, không phải một cái, nếu không về sau ra nhận trực tiếp giơ ngón tay giữa lên, vậy liền quá bị ổi. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Mà lại đạt được hai cái này chiếc nhẫn về sau. Hạ Thiên cũng rốt cục có thể đem linh tê nhất chỉ lực lượng theo trên phân thân thu hồi lại. Linh tê nhất chỉ, đã lâu không gặp, Hạ Thiên nhìn một chút mình hai ngón nói. Linh tê nhất chỉ theo hắn rất lâu, chỉ bất quá bởi vì hắn về sau công pháp tu luyện đều có kỹ càng đồ giải, vì lẽ đó hắn lựa chọn trước tu luyện những cái kia công pháp, hơn nữa lúc ấy linh tê nhất chỉ đã không cách nào phát huy ra mạnh nhất thực lực, hắn lựa chọn để phân thân đi tu luyện linh tê nhất chỉ, hiện tại hắn rốt cục có thể đem linh tê nhất chỉ thu hồi lại. Hoàng kim chiếc nhẫn Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hiện tại hắn cánh tay phải đã không phải là phổ thông cánh tay phải. Là lôi thần cánh tay. Bản thân liền mang theo lôi thuộc tính, hiện tại tăng thêm cái này chiếc nhẫn về sau, Hạ Thiên linh tê nhất chỉ uy lực đã tăng nhiều. Chỉ cần đối phương chủ quan, như vậy Hạ Thiên diệt sát cửu đỉnh trở xuống người tỷ lệ thành công là 99%, liền xem như cửu đỉnh trở lên cao thủ. Chỉ cần tinh thần lực không phải quá mạnh người, đồng dạng sẽ nháy mắt bị Hạ Thiên miểu sát. Đây chính là hiện tại Hạ Thiên. Xem ra lần này thượng cổ chiến trường thật đúng là không uổng công a, gân tăng lên, còn thu được hoàng kim chiếc nhẫn, học tập đến nhiều như vậy tri thức. Hạ Thiên cũng bắt đầu chờ mong mình về sau hành trình là dạng gì, hắn mới vừa tới đến thượng cổ chiến trường liền thu được nhiều như vậy chỗ tốt, mà lại phân thân tổn thương cũng đều chữa trị xong. Không thể không nói, đây chính là trung cực khí vận chỗ tốt. Trước đó hắn còn chưa tin Vũ Vương lời nói, nhưng là hiện tại, hắn tin tưởng. Bởi vì hắn phát hiện, mình trung cực khí vận bình thường là ẩn tàng, thế nhưng là đi theo mình người vận khí đều sẽ biến tốt, mà lại mặc dù mình đang tìm kiếm bảo vật thời điểm, không có tham lang như vậy nghịch thiên, thời khắc sinh tử cũng không có tham lang loại kia tuyệt sử phùng sinh, nhưng là hắn luôn có thể theo người khác nơi đó cướp tới bảo vật. Không, thay lời khác đến nói là người khác đưa tới bảo vật. Ra ngoài đi bộ một chút, Hạ Thiên vừa mới thu hoạch được năng lực, cũng dự định ra ngoài dạo chơi, hắn đến cấp thấp đệ tử khu vực đã rất lâu rồi, nhưng còn không có thật tốt dạo chơi cấp thấp đệ tử khu vực, vừa vặn hắn cũng dự định xin mời vua Arthur uống rượu, thật tốt tạ ơn hắn. Dù sao vua Arthur lần này cũng coi là giúp đại ân của hắn. Mặc dù hắn hứa hẹn về sau nhất định sẽ trả vua Arthur ân tình này, nhưng vậy còn không nhất định là lúc nào chuyện đâu. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định thừa cơ hội này xin mời vua Arthur thật tốt uống một bữa rượu. Mặc dù vua Arthur nhân phẩm của người này cũng yêu khi dễ người, nhưng trên thế giới này người nào có thể không có mau bệnh đâu. Vua Arthur tựa như là ở tại mặt khác trong một tòa cao ốc. Hạ Thiên nhớ kỹ vua Arthur ở tại hơn 500 hào ký túc xá, cái kia đã là mặt khác một tòa đại lâu. Về phần cụ thể số mấy ký túc xá, hắn cũng quên đi. Hắn lần trước cũng là trong lúc vô tình nghe được. Thật phiền phức a, cái này muốn đi địa phương nào tìm hắn đâu. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá hắn còn có ý định dây vào tìm vận may, thực sự không được hỏi thăm một chút, dù sao vua Arthur vẫn tương đối nổi danh, chỉ cần là phụ cận ký túc xá hẳn là đều biết hắn ở tại số mấy trong túc xá. Chính là nhà này đại lâu. Hạ Thiên đi đến thứ 5 tòa nhà đại lâu trước mặt. Ngay tại hắn vừa muốn đi vào đại lâu thời điểm, thân thể của hắn trực tiếp lóe lên, trực tiếp núp ở bên cạnh một chỗ góc tối bên trong, cùng lúc đó, hắn sử dụng ẩn thức thuật, đem thân thể của mình hoàn toàn che giấu. Siêu! Một thân ảnh từ đằng xa chạy tới. Thứ 5 cao ốc nơi này hết thảy có bao nhiêu cái cao ốc a? Một người nam tử đứng ở nơi đó lầm bầm lầu bầu nói. Hắn phảng phất là đang tìm kiếm cái gì đồng dạng. Không được, như thế tìm xuống dưới cũng không phải biện pháp, nghe nói nơi này có hơn 1 vạn người, bất quá thân phận của người kia không tầm thường, chỉ cần bắt một người đến hỏi thăm một chút, cái kia hẳn là rất dễ dàng liền có thể nghe được. Nam tử kia nói xong ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, sau đó hướng về phía trước đi đến. Người xâm nhập Hạ Thiên theo chỗ tối đi ra, hắn nhìn xem người kia bóng lưng lập tức có một loại mê mang cảm giác. Hắn phát hiện hiện tại chính nghĩa học phủ giống như quản lý càng ngày càng nới lỏng. Theo trước đó truy sát Phú Hân người, đến bây giờ người này, đều là người xâm nhập. Thế nhưng là học phủ thủ vệ thế mà một điểm phản ứng đều không có. Cứ như vậy bị người xâm nhập tiến đến. Xem ra tân nhân loại cùng chính nghĩa chi đô ma sát là không tránh được, hiện tại ngay cả chính nghĩa học phủ người cũng cho rằng nơi này tồn tại không được bao lâu. Vì lẽ đó bọn hắn cũng bắt đầu cam chịu, không còn chặt chẽ quản lý. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, nhìn thấy tình huống như vậy hắn cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Không thể không nói, chính nghĩa học phủ đúng là một nơi tốt. Nếu như nơi này có thể thật tốt phát triển, quả thật có thể để chính nghĩa chi đô cùng tân nhân loại mâu thuẫn dần dần hóa giải. Thế nhưng là bọn hắn cũng chỉ chú ý ích lợi của mình, căn bản cũng không có tâm tư quản lý tốt học phủ. Đây chính là phương diện quản lý sai lầm. Nếu như đổi một chút nghiêm túc người quản lý, như vậy chính nghĩa học phủ cũng sẽ không biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Vừa rồi người kia không phải muốn bắt một người hỏi một chút sao, vậy thì thật là tốt, ta liền đi nhìn xem người này tới đây đến tột cùng có mục đích gì. Hạ Thiên cũng muốn nhìn xem kẻ xâm nhập này đến tột cùng muốn tìm ai. Hắn là thích nhất náo nhiệt. Bởi vì có náo nhiệt liền đại biểu cho có chỗ tốt. Hắn liền có đục nước béo cò cơ hội. Đạp đạp. Hạ Thiên giả vờ như là 10 phần tùy ý bộ dáng, trực tiếp đi về phía trước, đi chưa được mấy bước, người kia liền phát hiện hắn, bởi vì là hắc dạ, vì lẽ đó loại địa phương này có rất ít người đi lại. Phía trước vị sư huynh kia, số 2 sân huấn luyện ở đâu? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Số 2 sân huấn luyện A, đi theo ta. Nam tử kia trên mặt vui mừng. Sau đó trực tiếp mang theo Hạ Thiên đi hướng hắc ám địa phương. Phốc. Tại hắn đi đến đen ngầm địa phương lúc, một cây chủy thủ xuất hiện tại Hạ Thiên nơi cổ họng không muốn chết liền đàng hoàng. Sư huynh, ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên làm bộ khẩn trương nói. Nói, có biết hay không một cái tên là Hạ Thiên, Hết chương 2876. Chương 2877 Linh Tê nhất chỉ tái hiện. Người đang ép tuy ô. Không thể không nói, Hạ Thiên diễn kỹ thật đúng là tốt. Cũng không thể không nói, đối phương diễn kỹ quá kém. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra được đối phương có vấn đề, bởi vì đối phương đi đường là càng ngày càng vắng vẻ, mà lại ánh mắt của hắn luôn luôn ở chung quanh nhìn, lộ ra lén lén lút lút. Hạ Thiên chẳng qua là cùng hắn diễn kịch miễn. Hạ Thiên nghe được tên của mình lúc, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hắn không nghĩ tới đối phương lại là tìm đến mình. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng là có cái gì náo nhiệt, cho nên mới cùng lên đến nhìn xem, thế nhưng là đối phương mới mở miệng tìm thế mà chính là hắn. Đây cũng quá đúng dịp đi. Không sai, chính là Hạ Thiên, người nghe nói qua người này à cũng thế, người này không quản đi nơi nào làm việc đều là phi thường cao điệu, người như thế nào lại chưa nghe nói qua hắn đâu. Người kia hỏi xong sau, mình cười một tiếng, trên mặt hiển nhiên tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên minh bạch. Đối phương tuyệt đối là lại lần nữa nhân loại khu vực tới. Mà lại là tìm đến hắn phiền phức. Hắn gần nhất thế nhưng là đã phi thường điệu thấp, thế nhưng là thế mà còn có người sẽ đến tìm hắn gây phiền phức. Nhận biết Hạ Thiên đem thanh âm cũng chăng có chút run rẩy. Quá tốt rồi, hắn ở nơi nào người kia vội vàng hỏi. Hắn ở tại số 38 ký túc xá, Hạ Thiên vội vàng nói. Tốt. Rốt cuộc tìm được ngươi. Người kia nói xong dao găm trong tay trực tiếp liền muốn vạch phá Hạ Thiên cổ. Hắn hiểu được, mình là người xâm nhập, tự nhiên bắt người. Cái kia vì không đi để lọt tin tức, vậy thì nhất định phải giết người, giết chết trước mặt người này. Kia dĩ nhiên liền không có người biết hắn tới qua nơi này, càng sẽ không đánh cỏ động rắn. Đang. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được chủy thủ của mình không có vạch phá cổ của đối phương. Bởi vì không có loại kia cảm giác quen thuộc. Khi hắn con mắt nhìn về phía trước thời điểm, hắn đột nhiên thấy được hai ngón tay. Chủy thủ trong tay của hắn thế mà bị hai ngón tay cho kẹp lấy. Nói một chút đi, tìm ta có chuyện gì? Hạ Thiên thân thể hướng về sau nhất chuyển, ánh mắt gắt gao nhìn đối phương, lúc này hắn cách đối phương không đến nửa mét khoảng cách, người kia bị bất thình lình tràng diện làm cho sững sờ. Ngươi là Hạ Thiên? Người kia trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình tùy tiện bắt một người thế mà chính là trong truyền thuyết Hạ Thiên. Trước đó hắn vẫn luôn không có đem Hạ Thiên để vào mắt. Cho dù là Hạ Thiên rất nổi danh. Hắn cũng cho rằng những cái kia đều chỉ là truyền thuyết mà thôi, chỉ là bị người phóng đại mà thôi. Hắn căn bản là tin tưởng một cái gì địa bàng tiểu tử bằng vào bảy đỉnh cửu giai cảnh giới liền có thể nhẹ nhõm đánh giết cửu đỉnh cao thủ. Đây quả thực là cùng nói lời bịa đặt đồng dạng. Nhưng lúc này hắn cách Hạ Thiên chỉ có nửa mét khoảng cách thời điểm, tim của hắn đập thế mà gia tốc. Thậm chí sẽ xuất hiện một loại khẩn trương cảm giác. Hắn hiểu được, khí thế của mình đã hoàn toàn bị Hạ Thiên áp chế. Ngươi không phải muốn tìm ta sao? Hiện tại ta ngay ở chỗ này, ngươi có thể nói một chút là chuyện gì? Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương. Trong cơ thể của hắn bắn ra một cỗ sát khí mãnh liệt. Sát khí có thể chia làm hai loại. Một loại là giết người nhiều, tự nhiên mà vậy liền tạo thành sát khí, một loại khác thì là giết một chút so với mình thực lực mạnh người, giết càng nhiều, sát khí của mình cũng liền càng mạnh. Hạ Thiên là kết hợp hai loại phương thức. Hạ Thiên từng giết bao nhiêu người chính hắn cũng không nhớ rõ. Bởi vì hắn là lấy sát chứng đạo. Mà lại hắn càng là giết qua rất nhiều so với mình thực lực cao cường người. Những người kia đều là so với hắn lúc ấy thực lực mạnh hơn một nhóm người. Loại này sát khí là thấu xương, người kia mặc dù là cửu đỉnh cao thủ, nhưng hắn cảm giác được mình lạnh cả người. Đáng ghét, ta là cửu đỉnh cao thủ, ta tại sao phải sợ hắn? Tên kia cửu đỉnh cao thủ trực tiếp bạo phát ra cảnh giới của mình, nháy mắt đối Hạ Thiên tiến hành đánh lén, bọn hắn nhiệm vụ lần này chính là đánh giết Hạ Thiên, hiện tại thật vất vả có tốt như vậy một cái cơ hội. Hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Chết đi. Tên nam tử kia nháy mắt xuất thủ. Thế nhưng là hắn phát hiện mình tốc độ xuất thủ thế mà không có Hạ Thiên nhanh. Linh tê nhất chỉ. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai ngón nháy mắt duỗi ra, làm cái này hai ngón tay duỗi ra một khắc này, tên kia cửu đỉnh cao thủ thân thể trực tiếp như ngừng lại tại chỗ. Tên kia cửu đỉnh cao thủ trên mặt xuất hiện thần sắc sợ hãi. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi là ai tìm ta làm gì? Hạ Thiên ngón tay khoảng cách đối phương trái tim chỉ có 1 cm. Hắn kéo một bộ phận tinh thần lực, làm cho đối phương có thể mở miệng nói chuyện. Hưu. Đúng lúc này, đối phương há miệng, một đạo tín hiệu trực tiếp theo trong miệng của hắn phun ra. Muốn chết, Hạ Thiên hai ngón nháy mắt xuyên thủng đối phương trái tim. Hạ Thiên giết người về sau trực tiếp đem trên người đối phương đồ vật quét sạch sành sanh, sau đó chạy trở về túc xá phương hướng. Hắn vừa rồi chủ quan, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại phát xạ tín hiệu, mà lại tín hiệu lại là giấu ở miệng bên trong. Đây không thể nghi ngờ là bại lộ thân phận của mình, mà lại đạo này tín hiệu cũng khẳng định sẽ khiến chính nghĩa học phủ chú ý. Mặc dù bọn hắn hiện tại thủ vệ thật rất thư giãn, nhưng là học phủ bên trong công nhiên có người phát tín hiệu, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể ngồi xem không để ý tới. Quả nhiên, tại Hạ Thiên không đi ra bao lâu thời điểm, học phủ hộ vệ chạy tới. Làm bọn hắn đến nơi này thời điểm, vội vàng tiến lên kiểm tra. Chết rồi, trên thân không có huy chương, không phải chúng ta học phủ người, là người xâm nhập, mà lại từ trên người hắn tản ra khí tức có thể phán định, hắn là một tên cửu đỉnh cao thủ, lại có cửu đỉnh cao thủ xâm lấn học phủ, hơn nữa còn bị người giết, nhất định phải nhanh đem việc này bẩm báo cho phủ chủ. Hộ vệ đội đội trưởng cau mày. Vâng, một gã hộ vệ sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Phong tỏa nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Hộ vệ đội đội trưởng bắt đầu kiểm tra lên thân thể của người này. Thật sự là chủ quan a, không nghĩ tới tín hiệu thế mà bị đối phương phát ra ngoài, đối thủ lần này thật không đơn giản a, để cửu đỉnh cao thủ tới làm dò đường, cái này cũng không là bình thường thế lực có thể làm được a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, sau đó hắn đem đối phương chữ vật dây chuyền đem ra. Hắn muốn theo những này chữ vật trang bị bên trong tìm ra thân phận của người này. Đầu tiên liền theo lớn nhất chữ vật dây chuyền bắt đầu. Lật ra một lần. Đều là linh thạch cùng đan dược. Sau đó hắn lại bắt đầu tìm kiếm chữ vật giới chỉ. Tìm một hồi, hắn tìm được một tấm lệnh bài. Trên lệnh bài viết một cái ngàn chữ, mà lại là lệnh bài màu vàng óng. Khi thấy khối này lệnh bài thời điểm, Hạ Thiên sắc mặt lập tức lạnh xuống nên tới cuối cùng vẫn là tới, Thiên Dâm. Cùng lúc đó, chính nghĩa học phủ bên ngoài. Bẩm báo Thiên Tuế đại nhân, Thiên Hộ đại nhân, Thiên Triệu đại nhân, vừa rồi A Tam phát ra tín hiệu, hẳn là hắn tìm tới Hạ Thiên, vậy liền chứng minh Hạ Thiên đúng là học phủ bên trong. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Báo, A Tam sinh mệnh ngọc bài nát, lại là một tên thủ hạ bẩm báo nói. Tốt, đã hắn ở đây, vậy liền chuẩn bị đi. Thiên Tuế đại nhân cái kia thanh âm khàn khàn xuất hiện lần nữa. Hết chương 2877. Chương 2878 vẫn là phải khai chiến. Người đang ép tuy ô. Thiên Dâm. Làm Hạ Thiên xác nhận thân phận của đối phương lúc, hắn cũng là thở một hơi thật dài. Hô hô. Hắn không nghĩ tới mình trốn tới chỗ này còn có thể bị người phát hiện. Bất quá hắn kỳ thật trong lòng cũng đã sớm có chỗ chuẩn bị. Dù sao hắn khi tiến vào nơi này về sau vẫn là phá hủy Thiên Dâm thế lực, vì lẽ đó Thiên Dâm cũng khẳng định là đi qua nơi này tra được hắn tồn tại. Đã trốn không thoát, vậy liền khai chiến đi, Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn đã sớm minh bạch, mình cùng Thiên Dâm ở giữa một trận chiến là không thể tránh được, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới lần này tới nhanh như vậy. Mà lại từ hiện tại tình huống đến xem, lần này tới người tuyệt đối không ít. Bởi vì dò đường người chính là cửu đỉnh cao thủ. Đã muốn khai chiến, vậy thì trước hết biết người biết ta, đối phương phái người tiến đến, đó chính là biết ta khả năng ở chỗ này, mà lại vừa rồi người kia đã phát tín hiệu, cũng liền đại biểu ta bại lộ, bây giờ đối phương đã hiểu rõ ta tình huống, mà ta còn không hiểu rõ đối phương tình huống, loại này cầm không thể đánh, muốn khai chiến, vậy thì trước hết hiểu rõ đối phương tình huống. Hạ Thiên nội tâm tính toán. Hắn tuyệt đối không đánh không có tình báo chiến đấu. Không biết mãi mãi cũng là để người sợ hãi nhất. Mà lại không biết đối phương tình huống, vậy liền đại biểu hắn rất có thể sẽ rơi vào đối phương trong bẫy. trước hết nghĩ một cái biện pháp tìm hiểu một chút nhân số của đối phương, thực lực, còn có dẫn đội người là ai, bọn hắn lần này có cái gì kế hoạch, có cái gì vũ khí bí mật. Hạ Thiên đã cho mình xuống nhiệm vụ. Chỉ bất quá nhiệm vụ này nhìn qua cũng không tốt hoàn thành. Bởi vì muốn điều tra những này, vậy thì nhất định phải kiếm ra đi. Mà bây giờ học phủ bên ngoài khẳng định tất cả đều là đối phương thám tử, mà lại trong tay của bọn hắn cũng đều có chân dung của mình, chỉ cần mình ra học phủ, trong nháy mắt kia liền sẽ bị đối phương phát hiện. Một khi đối phương phát hiện mình, vậy mình sống sót tỷ lệ sẽ vô cùng nhỏ. Dù sao đối phương đến có chuẩn bị. Mà Hạ Thiên tạm thời cũng không có ý định chính diện cùng đối phương tiến hành xung đột. Đông đông đông. Hạ Thiên cửa phòng bị người gõ. Điền huynh, là ta, nhanh lên mở cửa, bên ngoài xảy ra chuyện. Ngoài cửa truyền đến vua Arthur thanh âm, hiện tại vua Arthur đi cũng là không mang theo mình mấy cái kia cửu đỉnh người hầu, đặc biệt là đến Hạ Thiên nơi này. Hạ Thiên mở cửa phòng ra chuyện gì xảy ra? Người chết. Chết là một cái người xâm nhập, mà lại nghe nói là cửu đỉnh cao thủ, đây chính là đại sự A. Vua Arthur trực tiếp đi đến, hắn cũng làm mình rót một chén trà nước. Ồ, Hạ Thiên cố ý giả vờ như kinh ngạc dáng vẻ. Hắn tự nhiên sẽ không nói với vua Arthur, cái kia cửu đỉnh cao thủ chính là mình giết. Bên ngoài bây giờ tất cả đều là hộ vệ, bình thường những hộ vệ này cả đám đều tại nuôi lớn ra, thậm chí có lâu dài ở bên ngoài ở. Có còn ở nơi này định cư, bất quá bây giờ những hộ vệ này tất cả đều trở về, nghe nói ngay cả phủ chủ cũng kinh động đến, hiện tại xảy ra chuyện địa phương đã bị vây đi lên không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Vua Arthur giải thích nói. Hộ vệ chúng ta học phủ còn có hộ vệ đâu, Hạ Thiên một mặt mỉa mai nói. Ha ha. Vua Arthur cũng cười xác thực, bình thường những tên kia cũng thật không nhìn thấy mấy cái. Bởi vì căn bản liền không ai dám đến chính nghĩa học phủ nháo sự, nhưng là bây giờ khác biệt, chính nghĩa học phủ xuất hiện người xâm nhập, vẫn là cửu đỉnh cao thủ, vì lẽ đó học phủ hộ vệ cũng liền tất cả đều trở về, người cũng đừng nhìn bình thường người ít, kỳ thật chúng ta học phủ hộ vệ thế nhưng là có tiêu chuẩn thấp nhất 800.000 người. 800.000 người. Hút. Nhiều như vậy a. Hạ Thiên nghe được cái số này thời điểm hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cho tới bây giờ đến chính nghĩa học phủ đến bây giờ thấy qua hộ vệ cộng lại không tới 100 cái, cũng đều là xảy ra chuyện thời điểm cùng phủ chủ cùng lúc xuất hiện. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới lại có nhiều hộ vệ như vậy, nói cách khác, bình thường cái này 800.000 người đều đang lười biếng, cầm nơi này tiền lương ở bên ngoài tiêu dao. Mà lại thuần một sắc tám đỉnh cửu giai trở lên cao thủ, cửu đỉnh cao thủ hộ vệ nhà lời của đạo sư, cũng có hơn 300 người. Vua Arthur kiên nhẫn là Hạ Thiên giảng giải. Hắn cảm thấy mình lúc nói Hạ Thiên nghe hết sức chăm chú, vì lẽ đó hắn cũng liền càng thêm nguyện ý nói. Xem ra là ta hiểu lầm, thật không nghĩ tới, nơi này lại có nhiều hộ vệ như vậy trông coi. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Kia là tự nhiên, không nói trước chúng ta nơi này, ngươi phải biết. Cao đẳng đệ tử nơi đó học sinh mỗi một cái thân phận đều là vô cùng to lớn, sau lưng của bọn hắn gia tộc hàng năm đều muốn cho nơi này cống hiến mấy tỷ thượng phẩm linh thạch, cũng chính là những linh thạch này mới có thể duy trì chúng ta cái này chính nghĩa học phủ tồn tại, nếu không chúng ta tu luyện hoàn cảnh, công trình, linh thạch, đan dược, cùng những hộ vệ kia chi tiêu liền là phi thường kinh khủng. Vua Arthur vẫn là biết rất nhiều học phủ sự tình. Bởi vì hắn người này đối bát quái là cảm thấy hứng thú nhất. Nguyên lai cao đẳng học phủ bên trong đệ tử đều như thế không tầm thường a. Hạ Thiên là đi qua cao đẳng học phủ, mà lại hắn cũng biết một số người thân phận không đơn giản. Kia là tự nhiên, sự tình lần này là liên hoàn sự tình, mà lại lần này xuất hiện một cái cửu đỉnh cao thủ người chết, vì lẽ đó phủ chủ tự mình hạ lệnh, không quản bất luận cái gì hộ vệ, đẳng cấp gì, nếu như phát hiện dám lười biếng, vậy liền giết chết bất luận tội. Ta còn nghe nói cao đẳng đệ tử nơi đó cũng 4 người chết, hơn nữa còn có một cái cũng là kém chút chết, lại thêm chúng ta nơi này chuyện lần này, phủ chủ tự nhiên là tức giận. Vua Arthur tin tức vẫn tương đối linh thông. Hạ Thiên biết hắn nói cái kia người chết cùng kém chút chết là ai. Chết chính là Uyên Ương, kém chút chết chính là Vũ Hân. Mặc dù cái này mấy món chuyện không phải một chuyện, nhưng bởi vì thời gian tiếp cận, mà lại thân phận của những người này đều quá mức thần bí, vì lẽ đó phủ chủ mới có thể khẩn trương như vậy. Mấy ngày nữa chính là lớn kiểm tra thời gian. Đến lúc đó sẽ có một nhóm giám sát nhân viên đến đây nơi này kiểm tra, bọn hắn không đơn giản kiểm tra phủ chủ bọn người, còn muốn kiểm tra gần nhất tình huống nơi này cùng vấn đề. Nếu để cho những cái kia kiểm tra người phát hiện bình thường nơi này hộ vệ thư giãn, dẫn đến cao đẳng đệ tử tử vong, cửu đỉnh cao thủ xâm lấn, như vậy tự liền phủ chủ cũng phải bị triệt tiêu, thậm chí càng tiếp nhận thẩm phán. Vậy bây giờ phủ chủ ở bên ngoài điều tra đó sao? Hạ Thiên hỏi. Mà lại phủ chủ còn đem phái hộ vệ đem toàn bộ chính nghĩa học phủ hoàn toàn phong tỏa, bên ngoài bây giờ ngay cả một con muỗi cũng bay không tiến vào. Vua Arthur sau khi nói đến đây giảm thấp xuống thanh âm của mình, phảng phất là muốn kể một ít đặc thù bí mật đồng dạng. Hạ Thiên cũng là bu lại, hắn cũng muốn nghe một chút vua Arthur muốn nói gì. Điền huynh đệ, ta coi ngươi là huynh đệ, vì lẽ đó nói với ngươi, ngươi nhất định phải giữ bí mật, biết sao? Vua Arthur thấp giọng nói. Yên tâm đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta gia tộc ở bên ngoài thám tử vừa mới đưa tin cho ta, gần nhất chính nghĩa học phủ phạm vi bên trong xuất hiện số lớn cửu đỉnh cao thủ. Đông đông đông. Đúng lúc này, cửa phòng lần nữa bị người gõ. Hết chương 2878. Chương 2879 không phải là đối thủ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên mở cửa phòng ra. Hạng Bằng Trình đứng tại cửa ra vào. Ách làm Hạng Bằng Trình lúc tiến vào, vừa hay nhìn thấy vua Arthur ngươi cũng tại a. Bên ngoài phát sinh một chút sự tình, ta vừa vặn tới đây tâm sự. Vua Arthur đứng dậy, hai người bọn họ cũng coi là quen biết đã lâu, cũng là nơi này lão nhân, đều là bên trên phê ngay ở chỗ này học viên, mà lại hai người bọn họ lẫn nhau ở giữa cũng đều là hiểu rõ vô cùng. Lấy vua Arthur tính cách cũng coi là đã cho Hạng Bằng Trình mấy lần mặt mũi. À, có rượu không? Hạng Bằng Trình 10 phần không khách khí ngồi xuống. Có a. Hạ Thiên trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy vỏ rượu và một chút thức ăn ngon. Những này thức ăn ngon đều là Vũ Hoàng Ngự Chủ cho hắn làm a, mà lại đều là bị hắn chứa đựng tại Sâm La Vạn Tượng bên trong, tuyệt đối mới mẻ, vừa rồi hắn cố ý len lén đổi được trong chữ vật giới chỉ đi. A, bề ngoài không tệ a, hơn nữa còn là nóng hổi. Hạng Bằng Trình lập tức sững sờ. Nếm thử đi. Hạ Thiên mỉm cười. Hai người cũng đều không có khách khí, trực tiếp động thủ. Một ngụm vào trong bụng. Ách, hai người đồng thời sững sờ mùi vị kia, đây tuyệt đối là đỉnh cấp đầu bếp mới có thể làm đi ra đồ ăn a. Ha ha, bằng không ta sao có thể dùng để chiêu đãi các ngươi đâu, đến, vừa uống vừa trò chuyện. Hạ Thiên cầm lên một bầu rượu, bắt đầu uống, hắn không quản đi chỗ nào, không có tiền có thể, nhưng là không thể rượu ngon không có đồ ăn. Hạ Thiên cuộc đời tam đại yêu thích. Nữ nhân, rượu ngon cùng món ngon. Các ngươi cũng đã biết đi, người chết, Hạng Bằng Trình nói. Nghe nói, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái kia, Hạng Bằng Trình vừa định muốn nói cái gì, kết quả nhìn thoáng qua vua Arthur. Nếu không ta rời đi trước đi. Vua Arthur trực tiếp đứng lên. Không cần, đều là nhà mình huynh đệ, có điều gì cứ nói đi, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Hạ Thiên trực tiếp đã kéo xuống vua Arthur, hắn câu nói này lập tức để vua Arthur trong lòng vô cùng nóng hổi, mặc dù hắn nhận biết Hạ Thiên thời gian không dài, nhưng là hắn phát hiện Hạ Thiên thật đúng là một cái lòng nhiệt tình người a. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy mình đưa đan dược là lựa chọn sáng suốt. Tốt a, ta trước đó không phải đã nói với ngươi ta muốn đi phụ cận dạo chơi sao, sau đó ta tra được một tin tức. Hạng Bằng Trình đột nhiên thần bí nói. Tin tức gì? Hạ Thiên uống một ngụm rượu. Số lớn cửu đỉnh cao thủ tiến vào chính nghĩa học phủ phạm vi. Hạng Bằng Trình nói thẳng. Nghe được tin tức này thời điểm, Hạ Thiên cùng vua Arthur liếc nhau một cái. Hai người bọn họ vừa rồi cũng là cho tới cái đề tài này thời điểm dừng lại, không nghĩ tới Hạng Bằng Trình tới thế mà cũng nói chuyện này. Các ngươi nghe nói? Hạng Bằng Trình nhìn thấy hai người biểu lộ lúc, lập tức sững sờ. Hắn vừa nói với ta xong. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt a, ta vừa rồi quên ngươi thân phận, lấy thân phận của ngươi loại sự tình này hẳn là giấu không được ngươi. Hạng Bằng Trình nhìn thoáng qua vua Arthur nói. Xác thực, loại chuyện này cũng không phổ biến, bởi vì nơi này là chính nghĩa học phủ, mặc dù bình thường cũng có cửu đỉnh cao thủ tới, nhưng đều là cho nơi này học viên tặng đồ, liền xem như làm việc cũng sẽ không tới nhiều người như vậy. Dù sao tòa thành thị này đều là quay chung quanh chính nghĩa học phủ mà kiến tạo, đi vào cái này người vô luận làm chuyện gì đều không thể rời đi chính nghĩa học phủ, thế nhưng là đột nhiên xuất hiện số lớn cửu đỉnh cao thủ số lượng nhiều lắm, những người này đầy đủ tiến công chính nghĩa học phủ. Như vậy mục đích của bọn hắn là cái gì đây? Vua Arthur đột nhiên nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Số lớn cửu đỉnh cao thủ. Người khác không biết những này cửu đỉnh cao thủ tới làm gì, hắn nhưng là phi thường rõ ràng, bởi vì những này cửu đỉnh cao thủ chính là tới đối phó hắn. Vừa nghe đến số lớn cửu đỉnh cao thủ lúc, trong lòng cũng của hắn là siết chặt. Biết cụ thể số lượng có bao nhiêu sao? Hạ Thiên hỏi. Ta vẫn đang tra, nhưng nhân số hẳn là tại 200 người trở lên. Hạng Bằng Trình nói. Hắn còn chưa nói xong, liền bị vua Arthur đánh gãy. 500 người, tại bọn hắn bước vào chính nghĩa học phủ phụ cận thời điểm, liền đã bị người của ta theo dõi. Mặc dù những người này rất cẩn thận, nhưng bọn hắn mục tiêu quá lớn, số người của bọn họ hết thảy chính là 500 người, không nhiều không ít, mà lại căn cứ bọn hắn hành động cùng khí tức để phán đoán, thuần một sắc cửu đỉnh cao thủ. 500 tên cửu đỉnh cao thủ, Hạ Thiên phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Đại thủ bút A. Hắn mặc dù trước đó cũng nghe nói Thiên Dâm chính là một người điên, nhưng hắn không nghĩ tới Thiên Dâm thế mà thật khởi xướng điên tới, hắn thế mà điều động 500 tên cửu đỉnh cao thủ đến giết chính mình. Bây giờ bị mình chém giết một cái, như vậy còn có 499 người. Hạ Thiên cũng không có tự đại đến thật cho là mình có thể chiến tranh 500 cái cửu đỉnh cao thủ. Hô hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Biết bọn hắn tới làm gì sao? Hạng Bằng Trình nhìn về phía vua Arthur hỏi, mặc dù Hạng Bằng Trình tại phụ cận cũng không ít thủ hạ, nhưng hắn người cùng vua Arthur người so ra liền thiếu đi rất nhiều. Không biết, ngay tại thẩm tra, thực lực của những người này quá mạnh. Người của ta cũng không dám tới gần bọn hắn, lại không dám theo dõi bọn hắn, mà lại những người này không hỏi người khác vấn đề gì, hiển nhiên bọn hắn là có mục đích tính, lại thêm hôm nay chết tại học phủ bên trong cửu đỉnh cao thủ, vì lẽ đó ta suy đoán, mục tiêu của bọn hắn chính là chúng ta chính nghĩa học phủ, hoặc là nói là học phủ bên trong một người nào đó. Vua Arthur suy đoán nói. Không thể không nói, vua Arthur người này trừ sợ chết bên ngoài, cái khác có chút thật sự chính là vô cùng nhiều. Hắn phỏng đoán tuyệt đối là chính xác. Bởi vì những người này mục tiêu chính là chính nghĩa học phủ bên trong Hạ Thiên. Xem ra chúng ta khoảng thời gian này phải cẩn thận một chút, bất quá phủ chủ là tuyệt đối sẽ không tùy ý những người này ở đây nơi này càn rỡ, dù sao chính nghĩa học phủ cũng không phải dễ trêu, mà lại chỉ cần chính nghĩa học phủ vung cánh tay lên một cái kia đừng nói là 500 cửu đỉnh cao thủ, liền xem như 5.000 cửu đỉnh cao thủ cũng có thể gọi tới. Hạng Bằng Trình nói. Đúng vậy a, những người này mặc dù thực lực cường hãn, nhưng bọn hắn tuyệt đối không có tiến công chính nghĩa học phủ lá gan, bất quá chúng ta gần nhất vẫn là cẩn thận một chút, vạn nhất bị người đã ngộ thương sẽ không tốt. Vua Arthur nhẹ gật đầu. Hô! Hạ Thiên lần nữa thở ra một hơi đi. Hắn vừa muốn đi thăm dò nhân số của đối phương, thực lực các loại, kết quả hiện tại hắn liền đã tra được. Là Hạng Bằng Trình cũng vua Arthur đem những người này nội tình nói cho hắn biết, lại thêm hắn biết đến, vậy hắn hiện tại đã hiểu rõ đối phương một chút tình huống, cực kỳ cởi xong về sau, hắn ngược lại là tạm thời không có xuất thủ biện pháp. 500 tên cửu đỉnh cao thủ. Liền xem như đánh lén cũng không có khả năng thành công tính A. Mà lại trong những người này tuyệt đối có cao thủ tuyệt thế. Âm âm âm. Đúng lúc này, Hạ Thiên trên cửa phòng truyền đến tiếng vang. Hiển nhiên là cửa phòng bị trọng kích. Hết chương 2879. Chương 2880 tên rất hay. Người đang ép tuy ô. Cửa bị người trọng kích. Đang uống rượu ba người đều là sững sờ. Chẳng lẽ có người tiến công nơi này? Cỏ. Ba người tất cả đều đứng lên, sau đó ba người trực tiếp đi hướng cửa ra vào vị trí. Người bên ngoài còn tại tiến đánh cái này Hạ Thiên cửa túc xá. Hạ Thiên mở cửa phòng ra. Lúc này đứng ngoài cửa trùng trùng điệp điệp hơn trăm người. Mà bị thương thật nặng Khâu Đặc cũng đang bị người nhấc lên. Hiển nhiên là Khâu Đặc tìm đến chàng tử, lúc ban ngày Hạ Thiên đem Khâu Đặc hai tay cắt nát, để Khâu Đặc tất cả vật phẩm toàn bộ mất đi, như thế lớn thù Khâu Đặc làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Tỷ chính là hắn Khâu Đặc nằm ở nơi đó phẫn nộ nói. Hắn hiện tại nhìn qua hết sức chật vật, bị người đánh, gọi mình tỷ tỷ tìm đến chàng tử. Khâu Đặc tỷ tỷ gọi là đồi cỏ, là cao đẳng đệ tử. Trong lúc nhất thời phía ngoài những người này triệt để đem Hạ Thiên ký túc xá cho bao vây lại, trong những người này có Khâu Đặc tiểu đệ, còn có một ít là người ban cấp khác. Đều làm gì các ngươi từng cái xem náo nhiệt gì? Vua Arthur ánh mắt lạnh lẽo, ở chung quanh những người kia trên thân quét mắt một vòng. Những người này đại bộ phận đều là cấp thấp đệ tử, những người này tự nhiên cũng đều nhận biết vua Arthur càng là không biết thu thập qua bao nhiêu người. Đồi cỏ ánh mắt quét ngang ngươi lại là cái gì đồ vật? Đồi cỏ thế nhưng là cao đẳng đệ tử, nàng nghe nói đệ đệ của mình bị người đánh, vậy dĩ nhiên là phẫn nộ phi thường, mà lại vừa nhìn thấy đệ đệ của mình hai tay đã đứt mất thời điểm, nàng liền càng thêm phẫn nộ. Hắn là bằng hữu của ta, con người của ta ghét nhất chính là người khác mắng ta bằng hữu, mà lại ta đã cho các ngươi cơ hội, lần trước ta không giết hắn cũng không phải là bởi vì sau lưng của hắn có bao nhiêu người, mà là bởi vì ta nhân từ, nhưng là hiện tại xem ra ta nhân từ giống như không có ích lợi gì, có người cũng không trân quý, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Thiên trực tiếp đi về phía trước một bước, trên mặt của hắn tất cả đều là sát khí. Khi hắn sát khí xuất hiện một khắc này, xung quanh tất cả mọi người cũng cảm giác mình tiến vào cái nứt băng tuyết, cái này cần là giết bao nhiêu người mới có thể có sát khí a. Tự liền đồi cỏ cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới trước mặt người này thể nội thế mà có thể bộc phát ra khủng bố như vậy khí tức tới. Hừ, đồi cỏ hừ lạnh một tiếng, cả người thể nội cũng bạo phát ra khí thế cường đại, một cái cấp thấp đệ tử thế mà cũng dám như thế cản rỡ, hôm nay ta liền muốn để các ngươi biết biết đắc tội ta đồi cỏ hạ tràng. Nàng là một tên cao đẳng đệ tử, hơn nữa còn là cao đẳng trong hàng đệ tử tinh anh, lại thêm gia tộc của nàng bối cảnh rất lớn, vì lẽ đó cho tới nay nàng đều là phi thường tự ngạo, bây giờ thấy có người dám khiêu khích nàng, đả thương nàng đệ đệ, cái kia nàng tự nhiên là không thể bỏ qua, mà lại Hạ Thiên thậm chí còn xuất ra sát khí tới dọa nàng. Cầu, thao Hạ Thiên nghe được cái tên này thời điểm lập tức sướng sở M, D, ngươi cầu thật tốt. Bất quá ngươi hẳn là đi một cái tràn đầy đại hán đường đi đi hô a, liền ngươi dáng dấp cái này bê, dạng, ngươi cầu ta, ta vậy, không, thao, ngươi. Hạ Thiên trên mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ, thậm chí còn có ghét bỏ. Ách! Nghe được Hạ Thiên, hiện trường người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất phát hiện, đồi cỏ danh tự lại có thể dùng hài âm đến đọc, bất quá lúc này bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên chết chắc. Hắn lại dám dùng loại những lời này vũ nhục đồi cỏ, mà lại hắn lại còn nói đồi thảo trường xấu. Nữ nhân nào có thể chịu được người khác mắng nàng xấu? Đặc biệt là đồi cỏ loại này lòng tự trọng mạnh vô cùng người. Người muốn chết, đồi cỏ sắc mặt lạnh lẽo, nàng là thật tức giận. Không cưa bom số một người có thể chết à, nơi này là chính nghĩa học phủ, người giết người cho ta xem một chút, ta phát hiện cả nhà các ngươi người đều yêu trang bê. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Đồi cỏ nổi giận, lần này hắn là thật nổi giận. Đạp. Đồi cỏ trực tiếp đi về phía trước một bước. Đánh nhau ta cũng thích. Hạng Bằng Trình trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó ánh mắt của hắn khóa chặt tại đồi cỏ sau lưng những người kia. Vừa vặn ta cũng muốn chơi chơi, vua Arthur cũng là đi về phía trước một bước. Hạ Thiên lung lay một chút đầu, mình đã các ngươi đánh tới cửa rồi. Mà lại nói muốn giết ta, còn mắng bằng hữu của ta, vậy ta đây lần liền đánh đau nhức các ngươi tốt. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. A. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm từ phía sau truyền đến, sau đó Khâu Đặc thân thể ngã trên mặt đất, lúc này ánh mắt của hắn trống rỗng, cả người đều phảng phất biến thành một cái người gỗ đồng dạng. Đệ đệ đồi cỏ vội vàng hướng nơi này lao đến. Hạ Thiên cũng không có ngăn cản hắn, mà là đối Hạng Bằng Trình hai người bọn họ nhẹ gật đầu. Siêu siêu. Hai người đồng thời xuất thủ, hai người bọn họ đều là cấp thấp trong hàng đệ tử nhất đẳng cao thủ. Đệ đệ đồi cỏ kiểm tra xong đệ đệ của nàng tình huống lúc, nàng triệt để choáng váng. Đệ đệ của nàng linh hồn đã triệt để biến mất, nói cách khác, đệ đệ của nàng hiện tại đã là một cái người thực vật. Phẫn nộ, hắn lần này là triệt để phẫn nộ. Hưu. Một đạo đưa tin phù phát ra. Sau đó nàng đứng lên đáng ghét, ngươi thế mà đem đệ đệ ta biến thành dạng này. Không, đem hắn biến thành dạng này là ngươi, nếu như ngươi không đến can thiệp vào, vậy hắn cũng sẽ không biến thành dạng này. Hạ Thiên chậm rãi nói. Cưỡng từ đoạt lý, hôm nay ta liền muốn diệt ngươi. Đồi cỏ lúc này đã hoàn toàn bị lửa giận che giấu. Nàng hiện tại thật dám giết người. Theo nhỏ, nàng liền đặc biệt thương nàng đệ đệ, không có người có thể khi dễ đệ đệ của nàng, nhưng là bây giờ đệ đệ của nàng thế mà bị người ở trước mặt nàng cho đánh cho tàn phế, cái này khiến nàng làm sao có thể không phẫn nộ. Giết người. Nàng bây giờ muốn giết người. Nàng muốn giết chết cái này tổn thương đệ đệ của nàng người. Siêu. Đồi cỏ nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên, nàng là giới lực lượng đo đệ lục trọng người, mà lại nàng thực lực tổng hợp phi thường cường hãn. Đáng tiếc nàng chọn sai đối thủ. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng bà tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Đang giao chiến Hạng Bằng Trình mấy người cũng đều là bị cái này âm thanh thanh thúy tiếng bà tai hấp dẫn đến đây, lúc này trước mặt bọn hắn những người kia đều đã tứ tán bỏ chạy, nói đùa cái gì, những người kia hoàn toàn không có năng lực chống cự, bởi vì bọn họ là trong lòng sợ hãi Hạng Bằng Trình cùng vua Arthur. Ngươi dám đánh ta đồi cỏ trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Ba. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng bà tai. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân liền có thể cùng ta kêu đánh kêu giết. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, mặc dù hắn bình thường không đánh nữ nhân không giết nữ nhân, nhưng nữ nhân cũng phải điểm dạng gì, giống như là đồi cỏ dạng này nữ nhân lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, hắn lại thế nào khả năng bỏ qua đối phương đâu. Đáng ghét đồi cỏ đã bắt đầu nổi điên. Hỏa đao. Trong lúc nhất thời, đồi cỏ chung quanh thân thể bốc cháy lên bạch sắc hỏa diễm. Một thanh cự hình hỏa đao trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.